Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, 205 cầm kiếm, ngự kiếm, trên, xóa đi huyết tích, một đạo giống như vết kiếm vết thương xuất hiện ở Ruri đã khôi phục bình thường cánh tay trên. Phòng hờ vị trí quả nhiên vẫn là tránh không mất một kiếp này a. Tại trái đất, cái này vị trí phải dính đầu châm thoáng cái. Lưu lại một cái dấu vết, xuyên qua cũng phải đập một dưới, lưu lại một nói đen kịt vết sẹo, thuộc về kiếm hồn kiếm ý còn tại không ngừng hướng bên trong dung nhập vào. Nguyên bản xung khắc như nước với lửa bọn họ tại lực lượng tuyệt đối so sánh trên xảy ra biến hóa. Sau đó, kiếm ý ngược lại bắt đầu nóng chung với khống chế quỷ thần lực. Đi trước, không phải đợi một hồi xa nhẫn đuổi theo. Ruri nói một câu. Sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống, con mắt đều có điểm không mở ra được. Fugaku nhào nặn lấy chính mình Mangekyo Sharingan, vừa vặn kia một lớp tranh đoạt, còn có trợ giúp Minato phong ấn nhất vĩ nửa người đem hắn mệt đến ngất ngư. Bất quá bây giờ có thể nho nhỏ nghỉ ngơi thoáng cái. Uể oải không dao động nhất vĩ cũng lần nữa lên đường. Mà Orochimaru không biết rõ lúc nào sau trong tay hắn nhiều một tia khí tức. Chính trong tay hắn tả trùng hữu đột. Orochimaru trong tay ngưng tụ lấy chakra. Không nhượng cái này một tia hắc vụ xông ra. Đây là chấm ngoặc kép. Cũng rất mệt mỏi Minato nhìn thấy Orochimaru trong tay kia một tia hắc vụ. Hết sức quen thuộc. Không phải là mới vừa Ruri từ trong cơ thể chỉ dẫn ra. Sau đó ăn mòn nhất vĩ lực lượng sao. Diễu cợt, lấy một tia nho nhỏ hắc vụ tại Orochimaru lòng bàn tay chakra lồng giam trong tả trùng hữu đột. Mặc dù không xông ra được, nhưng là mỗi một lần tiếp xúc đều đưa Orochimaru chakra nhuộm đen một điểm. Nó tự hồ có một loại bị nhiễm năng lực a. Orochimaru trong ánh mắt toát ra cảm hứng thú ánh sáng. Không có việc gì chứ. Nó nhưng là liền nhất vĩ cũng có thể ăn mòn. Minato đối với. Đúng. Loại vật này luôn luôn xa lánh. Ta minh bạch, Orochimaru lòng bàn tay chakra đã hắc hơn phân nửa. Nhìn qua giống như bao trùm một đoàn mực tại lòng bàn tay. Rầm rầm rầm rầm ầm. Năm đám hỏa diễm từ Orochimaru giữa ngón tay toát ra. Một cái tay khác run lên. Đem một chương quyển trục triển khai. Ngũ hành phong ấn. Diễu cợt, quyển trục thượng tán phát ra nhàn nhạt khói mù. Hơn nữa lưu lại một cái phong ấn thuật thức, mà Orochimaru trên tay kia một tia đen kịt hắc quỷ thần chi lực đã bị hắn phong ấn. Ta sẽ hảo hảo nghiên cứu cái này cổ kỳ diệu lực lượng. Orochimaru miệng hơi cười, thu hồi cái này phong ấn quyển trục. Ruri nhắm mắt ngưng thần, mà trong thân thể kiếm ý nhưng ở không ngừng xua đuổi dung hợp lấy một màn kia suy yếu quỷ thần lực. Giống nhau ban đầu dung hợp hàn băng ma lực một dạng. Kiếm ý bây giờ là tại thượng đuổi lấy khi dễ suy yếu quỷ thần lực. Số lớn quỷ thần lực ăn mòn đến nhất vĩ nửa người trong. Nhưng là còn chưa kịp cung cấp lực lượng liền bị Minato cho phong ấn. Vì vậy còn dư lại dưới quỷ thần lực cũng chỉ có thể nhậm do kiếm ý nắn bóp. Một đoàn hắc vụ cùng bạch quang dung hợp sẽ sinh ra cái gì? Hắc quang, virus, trên thực tế là biến thành một đoàn hắc thủy tinh một dạng vật chất. Vậy mà mạc danh thay đổi xong nhìn, kiếm ý dung hợp quỷ thần lực sau đó, lại ngựa không ngừng vó câu đem mục tiêu thả vào trong phong ấn. Nơi đó còn có một cái tên là nhất vĩ gia hỏa. Ý tứ chìm vào phong ấn không gian, mảnh không gian này cùng nhất vĩ nguyên cư chỗ ở khác nhau. Mà là một cái có lấy chạm hoa cửa tù tù, cụ thể dạng thức cùng cửu vĩ là một dạng, có thể nói quả nhiên là Minato công lao sao. Đương Ruri ý thức thân xuất hiện ở đây phiến phong ấn trong không gian lúc. Tù trong nhất vĩ Sukaku chật vật nhấc dương mắt. Đầu tiên là bị Mangekyo khống chế. Sau đó là quỷ thần lực ăn mòn. Sau đó bị tách ra nửa người. Cuối cùng bị phong ấn. Tâm mệt mỏi a, làm vĩ thú thế nào khó khăn như vậy? Cút ra ngoài tiểu quỷ. Bản đại gia không có không lý tới ngươi. Nhất vĩ thân thể chuyển một cái. Để lại cho Ruri một cái bóng lưng. Thật sao? Ruri ngón tay chỉ một cái. kiếm ý cùng quỷ thần lực dung hợp thành hắc thủy tinh bản năng định lượng làm một cái tỏa liên. Trực tiếp tiến vào phong ấn tù bên trong. Phốc suy, tỏa liên giống như trường mâu. Trực tiếp ghim vào nhất vĩ trong thân thể. A, nhất vĩ thê tiếng giống thảm tại phong ấn trong không gian vang lên. Một cổ vĩ thú chakra bị cưỡng chế rút ra. Đáng ghét. A, nó muốn phản kháng. Nhưng là trên người vậy mà toát ra một cổ tà ác lực lượng khiến nó không thể động đậy. Sau đó gia tăng rút ra cường độ. Cái này loại ống chích rút máu giống như nhìn thẳng cảm giác. Phối hợp lấy nhất vĩ vang vọng tại phong ấn bên trong không gian thê lương gào thét bi thương. Tựa như địa ngục, cách vách cửu vĩ hai cái vẫy tay đóa phác lăng thoáng cái. Thật giống như nghe được cái gì. Nhưng là khi nó đem cảm giác lực khuếch tán ra lúc. Lại bị một mảnh xương mù bạch quang ngăn trở. Ngủ, ngủ, sau đó gọi ngươi đấy. Ngươi đáp ứng. Con người của ta kỳ thực vẫn tính là rất dễ thân cận. Ruri một bên thu hồi tỏa liên một bên chậm. Rãi nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhất vĩ mặt đầy sống không thể yêu nằm ở trên đất. Không muốn nói chuyện. Tốt sống chung cái giám A-O-O-O tương đương ta cư nhiên tưởng niệm phân phúc tên kia. Tiền một nhiệm dinh Churiki phân phúc. Mặc dù một mực ở nơi đó niệm kinh không thế nào lý tới nó. Nhưng là cũng phải so với cái này tóc bạc rất nhiều chứ. Hắn chính là ma quỷ. Ma quỷ, có thể dự nghĩ tới tương lai vĩ thú sinh hoạt. Không bằng chó A, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt nhất vĩ yên lặng liếm thương. Hấp thu được bộ phận nhất vĩ chakra Ruri mở ra con mắt. Thuần bạch kiếm ý từ trên người hiện lên. Phía sau xuất hiện một đôi cánh hư ảnh. Không, không phải phổ thông cánh. Mà là từng chuôi lợi kiếm. Tăng, tăng, tăng. Ba thanh năng lượng ngưng tụ trường kiếm xuất hiện ở kiếm rực trong. Bổ khuyết hư ảnh. Một thanh băng lam sắc hàn băng kiếm. Một thanh đen kịt hắc quỷ thần kiếm. Một thanh vàng óng sa chi kiếm. Mà kỹ năng giao diện cũng đột nhiên mở ra. Mở ra là kiếm hồn kỹ có thể giao diện. Vô cùng. Thần kiếm thuật. Vạn kiếm quy tông. Hai cái kiếm thần mới có thể sử dụng kỹ năng bị điểm phát sáng trong nháy mắt. Sau đó lại nhanh chóng tắt đi xuống. Mà Ruri xuất hiện sau lưng trong nháy mắt kiếm rực cũng lập tức tiêu tan. Phục hồi tinh thần lại Ruri lại cẩn thận nhìn thoáng cái kỹ năng. Quả thật, vô cùng thần kiếm thuật cùng vạn kiếm quy tông hai cái kỹ năng vẫn là màu xám. Cũng không có bị điểm phát sáng. Vừa vặn trong nháy mắt đó. Phảng phất là ảo giác. Nhưng là Ruri không tin đó là ảo giác. Đối với trước mắt kỹ năng liệt biểu trong lòng nói. Nha, tổng có một ngày ta sẽ đem đồ chơi này mở ra. Ta phát bốn. Ngoặc kép, không việc gì. Minato hỏi một câu. Ừ, không việc gì. Kiếm hồn, sở trường khống chế các loại vũ khí. Rồi sau đó còn có kiếm thánh. Kiếm thần, là một người trưởng khống giả chức nghiệp. Kiếm hồn vũ khí từ trước đến giờ không ít. Bọn họ sẽ căn cứ không đồng tình nhẫn sử dụng khác nhau vũ khí ứng chiến. Mà mỗi một loại, bọn họ đều am hiểu. Đã từng bị dự là Arad đại lục mạnh nhất kiếm sĩ Sodoro này càng là mang theo người lấy 10 chuôi. Trở lên vũ khí, mà chuyển chức kiếm hồn sau sinh ra lực lượng kiếm ý. Cũng mang theo một loại mạnh mẽ khống chế dục vọng. Nó đầu tiên là đem hàn băng ma lực cùng bản thân một bộ phận dung hợp. Vì vậy băng phách kiếm cùng trong quỷ kiếm thuật hai cái này kỹ năng dung hợp. Trong quỷ kiếm thuật có thể sử dụng hàn băng ma lực ngưng tụ thành hàn băng kiếm. Mà bên trong quỷ kiếm thuật kiếm trên lại mang theo đóng băng lực. Lần này, kiếm ý lại đem quỷ thần lực cùng bản thân một bộ phận dung hợp. Đưa nó hóa thành một thanh quỷ thần kiếm. Sau đó... Ngay cả nhất vĩ chakra cũng không có bỏ qua cho, tạo thành một thanh sa chi kiếm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.